Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. Chương 9 đây là hệ thống hỏng rồi sao? Như thế nào đột nhiên lập tức bán sỉ như vậy nhiều hào cảm độ? Nhưng Sơ Dụ nghe thế Thanh Bá báo phản ứng đầu tiên vẫn là vui sướng. Hắn cái này chỉ dùng đưa Giang Trình Lộ 35 phiến băng keo cá nhân là được. Nhảy nhót xong lúc sau, hắn ở trong lòng hỏi hệ thống. Gia bác, hệ thống dùng cho tu bổ điện tử mang tay số hiệu vừa mới gõ đến một nửa. Vẻ mặt mộng bức, ngươi nói cái gì? Gia bác, vai chính đoàn đột nhiên đối ta mãnh mãnh chướng hào cảm độ. Hệ thống tu xong mang tay sau nghe thấy như vậy một câu, như cũ vẻ mặt mộng bức. Ta không đến a, nó đi cha cha hiện có hào cảm độ. Hệ thống phát hiện Sơ Dụ chưa nói sai, thật đúng là chướng một đại sóng trị số. Ly 200 tổng mục tiêu lại tới gần một bước, gác ở thường lui tới. Loại trình độ này hào cảm tốc độ tăng đều là muốn ở một cái giúp vai chính và mặt vai ác o từ vai ác trong tay giải cứu vai chính cốt truyện tiểu cao trào sau khi kết thúc mới có thể đạt tới. Như thế nào như thế? Ký chủ vừa rồi làm gì? Hắn giống như trừ bỏ ở não nội nổi điên ở ngoài cái gì cũng chưa làm a. Hệ thống lâm vào trầm tư, nó não dung lượng vốn là không lớn. Đối mặt loại người này tình lõi đời khi càng là dậu đổ bìm leo, trải qua một loạt trí tuệ nhân tạo, độc hữu phân tích thuật toán, hệ thống cuối cùng đến ra một cái ở chính mình xem ra vô cùng tự nhiên gián sát kết luận. Ký chủ, ta cảm thấy vai chính chịu là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nó cao hứng phấn chấn nói, dứt lời vỗ tay một cái tâm. Sơ Dụ não nội truyền đến bang một thanh âm vang lên động, tuy rằng không biết là cái gì nguyên lý, nhưng đây là chuyện tốt a. Sơ Dụ nghe xong nó kết luận, không thể tưởng tượng, hệ thống còn ở tình cảm mãnh liệt mênh mông mà họa bánh. Họa xong cho hắn lại họa cho chính mình, càng họa càng kích động, mới gặp cộng 5, tái kiến cộng 1 không, gì thì cái này thế vẫn luôn chướng đi xuống. Chỉ cần Giang Trình Lộ đối với ngươi hảo cảm đủ cao, hai ta có thể đi đào góc tường thượng vị lộ tuyến nha. Đến lúc đó Ngụy Tử Vũ kia tiểu tử vị trí chính là ta. Này như thế nào không tính một loại trở thành vai chính biện pháp đâu. Sơ Dụ ở trong lòng uyển chuyển mà nhắc nhở một câu, thống lão sư. Ta là không, trong cung đối thực là trăm triệu không thể. Hệ thống vốn đang tưởng há mồm tới một câu thế hệ trước khuyên bảo, người nhợt nhạt khắc phục một chút. Lời nói đến bên miệng thấy nhà mình ký chủ mí mắt đều mau khép lại. Cả người vô dục vô cầu chết bộ dáng, lại biết nghe lời phải mà ngậm miệng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Vẫn là không cần miễn cưỡng gác trên giường khi tội liên đới đều ngồi không đứng dậy gối đầu vương. Tử đương một tương đối hảo. Rốt cuộc này một nằm xuống đi, khả năng chính là cả đời. Ô ô ô, nó thật vất vả nghĩ ra được không cần làm sự nghiệp thông quan lộ. Liền như vậy ở ký chủ kiên định chính mình thuộc tính không lay được lúc sau chôn vùi, nó chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Thật sự một không được một chút sao? Sơ Dụ nhắm hai mắt bình tĩnh hồi phục, một không được một chút, hắn quang nằm ở nơi đó đều ngại mệt. Còn muốn cho hắn động thủ, không có khả năng, đoạn không có khả năng, tuy rằng Sơ Dụ thực vô ngữ, nhưng trên mặt là nhìn không ra tới. Hắn vội vàng ở trong đầu cùng hệ thống có tới có lui mà cãi cỏ. Hai chỉ chân còn muốn một bên bãi hồi phía trước đả tọa nhập định tư thế. Trên tay thậm chí có nhàn tâm bày cái quan âm giấu tay. Hai mắt một bế, nháo chung lấy tĩnh. Hôm nay hắn liền dựa mặc bối đại bi chú tới vượt qua cái này gian nan ban đêm, bởi vì hắn mới vừa phát xong điên liền một lần nữa khép lại hai mắt, tự nhiên cũng xem nhẹ chung quanh một đại bang như hổ rình mồi tập trung ở chính mình trên người. Ánh mắt càng không có chú ý tới, từ hắn đã phát lần này điên lúc sau. Toàn bộ trong phòng luyện tập nói chuyện phiếm hướng gió liền thay đổi, âm dương quái khí cùng lục đục với nhau đều bị kia đạo một quyền đem địa cầu đánh bạo. Quảng bá cấp một giọng nói gào không có thay thế chính là phía trước một ít bị bỏ qua ở trong góc thanh âm. Ở những cái đó sốt ruột khóe miệng biến mất lúc sau, nỗ lực ý đồ đem bầu không khí mang về ngay từ đầu bình thường hòa thuận bộ dáng, Ngụy Tử Vũ nắm lấy không chừng mà nhìn cách đó không xa Sơ Dụ phương hướng, cảm thấy người nam nhân này thật là đáng chết thần bí. Tuy rằng lỗ tai hắn thiếu chút nữa đã bị kia đảo phá phần trăm bối siêu cao tiếng thét chói tai cấp kêu điếc, nhưng là vì cái gì có người phát điên tới liền có thể thế hắn hoàn thành muốn làm lại chuyện không dám làm, nổi điên cư nhiên còn có loại này mị lực. Hơn nữa hắn tiếng lòng thế chính mình cứu bị miệng lưỡi vây công tiểu giang ai thưởng phạt rõ ràng, thiếu niên bá tổng trong lòng cảm thấy giáp mặt giúp quá chính mình lão bà người hẳn là chịu thượng thường, nhưng lúc này hắn không có tiền, không tạp, không di động, thường cũng thường không ra cái gì tên tuổi. Vì thế thiếu niên bá tổng lược một suy nghĩ, có ta tìm hắn nói chuyện. Thái tử gia một mở miệng liền biết có hay không. Bị thái tử gia đến gần quá luyện tập sinh ở doanh nội địa vị không được loàng xoàng hướng lên trên nâng. Hắn hiện tại lại ở vào một cái ở doanh nội ai thấy ai sợ hãi. Mỗi người tránh mà không kịp bị cô lập trạng thái. Ta như vậy giúp hắn, hắn chẳng phải là đến khóc lóc thảm thiết cảm kích ta. Ta thật là quá thông minh, nghĩ đến liền làm. Hắn tức khắc há mồm, người ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất trung tâm vị trí thượng. Xa xa đối với trong một góc người nọ bóng dáng cao giọng hô một câu. Sơ Dụ, sóng âm truyền đạt đến dây tiếp theo. Sơ Dụ quấn lên một chân đột nhiên một cái run run. Rút gân, nhất thời. Sở hữu vốn dĩ lục tục đều rời đi tầm mắt lại một lần động tác nhất trí mà tập trung tới rồi hắn. Trên người, càng tốt có chết hay không chính là. Lần này hắn mở mắt, toàn thấy được. Sơ Dụ cứng đờ mà theo sinh nguyên xoay đầu đi, cổ phát ra, ca, mà một tiếng, thấy kia trương quen thuộc, vừa thấy chính là một thiếu niên bá tổng mặt, Ngụy Tử Vũ tiếp tục sắc mặt tự nhiên mà kêu hắn, ta nghe. Qua người phía trước cover Kỳ Phong Trúc ca, hát rất hay, Kỳ Phong Trúc là trong tiểu thuyết một cái rất có danh khí tân thanh đại ca sĩ. Nội giải trí đàn từ từ dâng lên tân tinh, đồng thời cũng là đỉnh cấp luyện tập sinh tiết mục này đạo sư chi nhất, ở nhập doanh trước huấn. Luyện, Ngụy Tử Vũ công ty riêng hoa số tiền lớn mời Kỳ Phong Trúc tới cấp hắn tiến hành thanh nhạc huấn. Luyện, tuy rằng giáo đến cuối cùng cũng không huấn luyện ra cái gì tên tuổi, nhưng tốt xấu nhân mạch này là kết giao tới rồi, Ngụy Tử Vũ nói như vậy. Kỳ thật cũng là tự cấp Sơ Dụ mang nhiệt độ, bởi vì người nói chuyện là hắn, cho nên Kỳ Phong Trúc cũng sẽ không có ý kiến gì, săn sóc chu đáo thái tử ra. Giúp hắn một lần, ấm ngươi cả đời, như thế nào sẽ có hắn tốt như vậy người. Hắn đều mau bị chính mình cảm động khóc, làm hắn nhìn xem Sơ Dụ có hay không khóc. Thứ này thấy thế nào lên vẻ mặt chết ý. Ngồi ở Ngụy Tử Vũ bên người Phó Hàn Tùng nghe được hắn vừa rồi lời nói sau sửng sốt, sau đó lại giống nghĩ tới cái gì tựa mà bĩu môi, cố mà làm mà xoay đầu, quyền đương cam chịu cái này cách nói. Sơ Dụ đầu liên quan lỗ tai cùng nhau ầm ầm vang lên, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra đối phương nói mấy chữ từ. Trên mặt lễ tiết tính tươi cười có vẻ càng thêm mờ ảo. Ân, hắn điểm phía dưới sau. Đại não mới hậu chi hậu giác mà vận tác xử lý xong vừa rồi tiếp thu đến lời nói tin tức. Vì thế lại chậm gì gì mà bồi thêm một câu. Cảm ơn, một hồi hợp sau khi kết thúc. Hắn vui sướng phát hiện đối phương không có tiếp tục nói chuyện đi xuống ý tứ. Vì thế lập tức nhanh chóng quay người lại. Trên mặt biểu tình một giây sụp đổ. bắt đầu sống sót sau tai nạn mà đại thở dốc lên, nhưng mà không đợi hắn xuyễn thượng đệ nhị khẩu. Đến từ mặt khác, luyện tập sinh thân thiện thăm hỏi đột nhiên che trời lấp đất mà đánh úp lại, thái tử ra một tiếng kêu to phảng phất là bậc lửa trận này đại hình tụ chúng khen khen đạo hòa tác. Mắt thấy Ngụy Tử Vũ đều mở miệng, dư lại người vội vàng phía sau tiếp trước mà chạy về phía Sơ Dụ, trong đó có chút là bị thái tử ra mang theo bản năng chủ động, cũng có chút là vốn dĩ đã bị Sơ Dụ hấp dẫn, nhưng ngượng ngùng đi lên giao thiệp. Ngụy Tử Vũ cái này tiền lệ một khai sau, bọn họ cũng thực nhanh có dũng khí. Đúng rồi, ta cũng nghe quá. Sơ Dụ ngươi sướng đến thật sự thực hào. Ngươi luyện mấy năm vocal a? Sơ Dụ, làn da của ngươi hảo hảo a. Ta muốn hỏi đã lâu, bình thường đều là như thế nào hộ lý nha? Anh em ngươi siêu soái ngươi biết không? Lúc ấy ngươi vào cửa lúc sau cái kia ánh mắt quét đến ta, ta tâm lập tức phanh mà một chút, liền phanh mà một chút. Ngươi là ta năm nay yêu thứ 8 cái nam nhân, ha ha, ta bằng hữu ngoài miệng không giữ cửa ngươi. Đừng để ý, nhưng chúng ta thật sự cảm thấy ngươi rất đẹp. Ngươi đừng dùng như vậy hoảng sợ ánh mắt, chúng ta thật không phải nam cùng. Nói chuyện luyện tập sinh vừa dứt lời đột nhiên cấp bên người vừa mới lớn mật bày tỏ tình yêu huynh đệ tới một giò, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói, ngươi điên rồi sao, camera còn ở chụp đâu, bị khuỷu tay đánh huynh đệ ăn đau đến ngao một tiếng. Hồi tưởng khởi điểm trước nghe được kia đoạn vang vọng phòng tiếng lòng quảng bá, nội dung trung tiên tiến mỹ lệ tinh thần trạng thái cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, phảng phất đả thông hắn hai mạch nhâm đốc. Vì thế hắn cùng bằng hữu kề tai nói nhỏ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phóng thích thiên tính, trong lòng suy nghĩ cái gì liền phải lớn tiếng hô lên tới, lão áp lực nhiều không thú vị a. Kề tai nói nhỏ trong lúc đám người bên ngoài heo đột tiến mạnh thoán tiến vào một cái tô son điểm phấn thải trang không, thanh âm cao vút vừa chuyển tam sướng, ta là nam cùng, biên nói chuyện còn biên hướng Sơ Dụ vứt cái mị nhãn, soái ca cấp cái ký túc xá số nhà bái, có rảnh đi tìm ngươi chơi, cái này tới cái càng phóng thích thiên tính. Sơ Dụ bị vây quanh ở chung gian, nửa cái linh hồn xuất khiếu, chờ thời hình thức trực tiếp bởi vì lượng điện không đủ trở thành chết máy hình thức. Hắn một bên cứng đờ mà nhếch miệng giác, một bên vào tay này ra tay kia mà máy móc gật đầu, ứng đến cuối cùng đã phân không rõ người khác nói gì đó cùng với chính mình nói gì đó, bắt đầu đã đọc loạn hồi, cảm ơn ngươi, 18 năm, từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện. Không hộ lý quá, ngươi cũng đẹp, ngươi cũng đẹp, mọi người đều đẹp, ha ha ha, thực xin lỗi, ta không phải nam cùng, hảo lâng lâng cảm giác, ta là muốn chết sao? Đám người ở ngoài Ngụy Tử Vũ, sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh, trên mặt còn treo định liệu trước hiểu rõ tươi cười, cứ như vậy trở thành đêm nay xã giao tiêu điểm. Hắn trong lòng hẳn là lại vui sướng, lại sợ hãi, lại kích động đi. Không quan hệ, đây là thái tử gia lực ảnh hưởng. Hung hăng cảm tạ ta đi, bất quá, vì cái gì doanh nam cùng nhiều như vậy? Này một đầu, hệ thống nhìn Sơ Dụ đã tiếp cận sinh tử tuyến đại não phụ tải hòa khí nếu tơ nhện miệng đều trương. Không khai trạng thái, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Lần này không phải nói giỡn, hắn ký chủ giống như thật sự muốn ca đi qua, loạn huống lại vẫn luôn rằng co 5 phút tả hữu sau. Tạ mãn rốt cuộc nhịn không được đem Sơ Dụ từ một đống trong đám người túm ra tới. Kết thúc trận này đối Sơ Dụ tới nói đơn phương chịu hình. Kinh nghiền đúng lúc mà thấu đi lên giúp hắn chặn trước mặt một đại ba người. Sơ Dụ hơi thở thoi thóp mà nằm liệt góc tường biên. Thoạt nhìn phảng phất đã ngủ rồi, mãi cho đến nhân viên công tác cầm trang tuyển khúc tấm các thùng giấy tử đi vào tới, Kinh Nghiên đại biểu bọn họ đội ngũ đi trừ một ca khúc xuống dưới. Lại tiến hành rồi bước đầu chạm vị hiệp thương lúc sau. Hôm nay trận này trò khôi hài mới xem như kết thúc, sơ dụ là bị các bạn cùng phòng một người một con. Cánh tay giá trở về, hắn chân mềm đến lộ đều đi bất động, A dụ không có việc gì đi. Kinh Nghiên quan tâm hỏi, tinh thần không tốt lời nói hôm nay đi ngủ sớm một chút. Sáng mai còn muốn tập luyện đâu, sơ dụ trên mặt vẫn là hốt hoảng. Ngoài miệng cũng đã khôi phục, chỉ có mấy cái quen thuộc người khi lãnh lãnh đạm đạm thanh tuyến. Ta không có việc gì, tiếng lòng quảng bá đồng bộ nhớ tới. Lần đầu nghe tới là so bản nhân còn muốn suy yếu khí âm, hài tử sờ lên ngạnh ngạnh. Nguyên lai là đã chết, Tạ Mãn Kinh Nghiên đồng thời một xả khóe miệng, xem ra vẫn là có chút việc, chờ đến trở về ký túc xá. Lúc sau, mấy cái bạn cùng phòng đều tâm hữu linh tê mà không lên tiếng nữa. Từng người rửa mặt xong sau liền sớm lên giường, sơ dụ nhắm mắt lại nằm trên giường trải lên. Nửa giờ sau khi đi qua như cũ vẫn không nhúc nhích. Ký túc xá nội an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Chỉ còn não nội hệ thống ở thật cẩn thận mà cùng hắn câu thông, người đang làm gì? Emo, suy nghĩ chút gì đâu. Muốn chết, sơ dụ giờ này khắc này bộ dáng rốt cuộc làm hệ thống tin. Hắn lúc trước nói muốn viết di thư ngữ khí không phải giả, hắn là thật sự hoãn bất quá tới. Sơ dụ rất nhỏ động động ngón tay, sau đó mặt lộ vẻ ra một tia tiếc nuối, đáng tiếc không có di động. Ta gác trước kia emo khi đều là muốn nghe võng dễ vân âm nhạc, người đều thích nghe chút cái gì. Chịu không nổi cùng tình yêu mua bán, nghe ca phẩm vị cùng tinh thần trạng thái giống nhau vượt mức quy định, nhưng nhìn ký chủ nửa chết, nửa sống thống khổ bộ dáng. Hệ thống lại không quá nhẫn tâm, nghĩ nghĩ rốt cuộc quyết định mở miệng, ta có thể vận dụng quyền hạn cho ngươi cất cao giọng. Hát, dụ nguyên bản từ khí trầm trầm đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, hệ thống có thể làm rất nhiều chuyện, bất quá muốn tiêu hao nhất định nhiệm vụ tiến độ tiến hành đổi. Đối chúng ta tới nói chính là hảo cảm độ, hệ thống giới thiệu xong sau hỏi. Quyết định sao? Muốn hay không tiêu hao hảo cảm độ để cho ta tới cho ngươi cất cao giọng hát. Sơ dụ gật đầu, ngươi muốn dùng ai hảo cảm độ tới đổi? Sơ dụ nghĩ nghĩ, Phó Hàn Tùng đi. Cảm giác hắn ái tương đối giá rẻ, tốt. Phó Hàn Tùng hảo cảm độ -3, đổi 1 giờ âm nhạc truyền phát tin quyền hạn. Điểm ca hệ thống mở ra, bắt đầu truyền phát tin mua bán tình yêu. Sơ dụ lễ phép mà cảm động mà gật đầu. Bắt đầu an tường mà nhắm mắt hưởng thụ ca khúc cùng tầng lầu 607 trong ký túc xá. Phó Hàn Tùng mãnh đánh một cái hắt xì, thái tử gia ở hắn bên người nặn kem đánh răng đến một nửa. Nghe thấy động tĩnh sau quay đầu tới. Bị cảm, Phó Hàn Tùng lắc đầu, lại tại chỗ trầm mặc mà cảm thụ một chút, Ngụy Tử Vũ hỏi hắn. Làm sao vậy? Không có gì, Phó Hàn Tùng nói, chính là đột nhiên cảm giác trong lòng nảy lên tới một cổ hận. Ý, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.